Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621, Tần Khả Khả bàn tiểu hồng mạo. Rất nhanh, Tô Thần bọn người trang phục hoàn tất về sau, liền đứng dậy ra trận. Xin hỏi Tần Khả Khả đồng học, các ngươi muốn biểu diễn tiết mục là cái gì? Kiều Dung nụ cười ôn nhu hỏi thăm. Chúng ta muốn biểu diễn là nhi đồng kịch, gọi là tiểu hồng mạo, cũng chính là ta, đây là Tô Thần ca ca biên soạn cố sự. Tần Khả Khả có chút hất cằm lên, một mặt kiêu ngạo trả lời. Mới chuyện cổ tích, quá tốt rồi. Đại gia vỗ tay hoan nghênh Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ đồng học, cùng với nhà của các nàng dài, cho chúng ta mang đến xuất sắc chuyện cổ tích kịch biểu diễn. Kiều Dung cười nhẹ nhàng dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tô Thần cùng Tần Vận, còn có Trần Tiểu Vũ nãy nãy trước tiên lui đến bên cạnh, đem sân khấu giao cho Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Trong phòng học khôi phục yên tĩnh về sau, biểu diễn chính thức bắt đầu. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nắm tay tại giữa sân đi. Tần Khả Khả một tay nắm muội muội, một cái tay khác mang theo một cái nho nhỏ bánh gato hộp. Lúc này, người xem khu phụ trách lời bộc bạch Trần Lương Bình cầm mấy chương viết có lời bộc bạch giấy, chậm rãi mở miệng. Cực kỳ lâu trước kia, ngoài rừng rậm trong thôn có một cái rất thông minh tiểu nữ hài, tên của nàng gọi là Tiểu Hồng Mạo. Nàng còn có một cái đáng yêu bé thỏ trắng muội muội, người trong thôn đều thích các nàng. Hôm nay là bà ngoại sinh nhật, nhưng là ba ba mụ mụ có việc gấp không thể trở về. Tiểu Hồng Mạo muốn chính mình mang theo muội muội đi nhà bà ngoại cho thương yêu nhất các nàng bà ngoại chúc mừng sinh nhật. Nhà bà ngoại tại rừng rậm một bên khác, truyền thuyết trong rừng rậm có hung ác đại hôi lang ẩn hiện, nhưng Tiểu Hồng Mạo không sợ, nàng rất dũng cảm, rất thông minh. Giờ này khắc này, Tiểu Hồng Mạo cùng thỏ trắng muội muội đã đi vào rừng rậm. Theo Trần lão gia tử lời bộc bạch, đang ngồi bọn nhỏ tâm tình đều biến khẩn trương lên. Các gia trưởng cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Tỷ tỷ, nghe nói trong rừng rậm có đại hôi lang, ta sợ. Trần Tiểu Vũ vai diễn thỏ trắng muội muội, ôm thật chặt tỷ tỷ cánh tay, chớp mắt to nhìn quanh hai bên. Không thể không nói, nhà đầu này biểu diễn rất khá. Chớ sợ chớ sợ, kia cũng là đại nhân hù dọa tiểu hài tử. Coi như thật có đại hôi lang, tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tần Khả Khả cười an ủi. Đúng lúc này, đại hôi lang xuất hiện, lời bộc bạch bỗng nhiên vang lên lần nữa. Sau đó gia trưởng cùng bọn nhỏ liền thấy mang theo đại hôi lang tai cùng cái đuôi Tô Thần nghênh ngang ra trận. Cái bụng thật đói a, mấy ngày ấy cũng chưa ăn thượng nhục, không biết hôm nay có thể hay không tìm tới con mồi. Đại hôi lang sờ lấy cái bụng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, giả bộ ra tìm kiếm con mồi bộ dáng. Trong phòng học, bọn nhỏ đều nhìn đến đầu nhập trong đó, vì Tiểu Hồng Mạo cùng thỏ trắng muội muội lo lắng. A, tìm được một đứa bé, một cái con thỏ nhỏ, đều là da mịn thịt mềm, xem ra hôm nay có lộc ăn. Tô Thần ánh mắt rơi vào hai cái tiểu gia hỏa trên thân, đôi mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên ngăn tại trước mặt hai người. A, là đại hôi lang. Trần Tiểu Vũ một mặt sợ lên tiếng kinh hô. Tần Khả Khả khuôn mặt nhỏ căng cứng, gà mái đồng dạng mở hai tay ra ngăn tại muội muội phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn xem trước mặt đại hôi lang. Đại hôi lang, hắc hắc, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, liền ngoan ngoãn biến thành thức ăn của ta đi. Tiểu Hồng Mạo con mắt quay tròn đi lòng vòng, nói ra: đại hôi lang tiên sinh, bà ngoại ta hôm nay sinh nhật, có thể hay không để ta bọn họ đi cho bà ngoại qua sinh nhật, lại để cho ngươi ăn hết? Đại hôi lang cười lạnh, buồn cười, ta tại sao phải đáp ứng ngươi? ta đã rất đói bụng, một khắc cũng không chờ, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn bị ta ăn hết. Tiểu Hồng Mạo, thế nhưng là ngươi bây giờ chỉ có thể ăn ta, muội muội ta chạy nhanh hơn ngươi, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta cùng muội muội cho bà ngoại qua hết sinh nhật, liền đến để ngươi cùng một chỗ ăn hết. Đại Hôi Lang nghĩ một hồi về sau, gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng. Thế là Tiểu Hồng Mạo mang theo muội muội bước nhanh rời đi. Đang ngồi hài tử cùng gia trưởng bọn họ nhìn thấy cái này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Đại Hôi Lang cứ như vậy buông tha Tiểu Hồng Mạo cùng con thỏ muội muội? Khá lắm thông minh Tiểu Hồng Mạo, còn muốn gạt ta, nhìn ta quấn đường nhỏ trước đi ăn ngươi bà ngoại, sau đó lại trốn đi chờ các ngươi vào nhà, sau đó bắt lấy các ngươi toàn bộ ăn hết. Khặc khặc, Đại Hôi Lang âm hiểm thanh âm vang lên, trong phòng học đám người giờ mới hiểu được tới, tốt xấu Đại Hôi Lang, quá xấu, Tiểu Hồng Mạo cùng con thỏ muội muội muốn nguy hiểm, người nào mau tới đánh chết Đại Hôi Lang a. Ngoặc kép, bọn nhỏ đều là giận đùng đùng kêu la. Sau đó, chuyện cổ tích kịch như tập luyện tốt thuận lợi tiến hành. Đại Hôi Lang sớm đến nhà bà ngoại ăn hết bà ngoại, sau đó trốn ở trong phòng chứa bà ngoại, để Tiểu Hồng Mạo cùng con thỏ muội muội vào nhà. Thông minh Tiểu Hồng Mạo nghe được không phải bà ngoại thanh âm, lòng sinh cảnh giác, tìm tới Tần Vận vai diễn thợ săn tỷ tỷ. Thợ săn tỷ tỷ dùng đồ chơi súng săn giết chết Đại Hôi Lang, cứu ra Đại Hôi Lang trong bụng còn sống bà ngoại. Cuối cùng, Tiểu Hồng Mạo cùng thỏ trắng muội muội mời thợ săn tỷ tỷ cùng một chỗ cho bà ngoại qua cái hạnh phúc sinh nhật. Tiểu Hồng Mạo chi đấu Đại Hôi Lang sự tình cũng tại rừng rậm chung quanh trong thôn truyền ra, mọi người đều biết Tiểu Hồng Mạo cái này thông minh cơ linh tiểu hài. Theo Trần lão gia tử một câu, cuối cùng lời bộc bạch, biểu diễn đến nơi đây cũng liền kết thúc. Tô Thần mấy người cùng một chỗ hướng tất cả mọi người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Thật là lợi hại, quá thú vị, biểu diễn quá tốt rồi. Đại Hôi Lang thực sự quá đáng ghét, còn tốt Tiểu Hồng Mạo thông minh. Khả khả cùng nữ nữ biểu diễn thật tốt a. Ngoặc kép, tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, bọn nhỏ cao hứng bừng bừng nghị luận. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nghe lấy gia trưởng cùng các bạn học khen ngợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra kiêu ngạo tự hào nụ cười. Khả khả, người thật lợi hại nha. Chu Hân mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem trở lại chỗ ngồi Tần Khả Khả, một đôi mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh đang lóe lên. Là Tô Thần ca ca lợi hại, ta chỉ là dựa theo hắn viết biểu diễn mà thôi. Tần Khả Khả một mặt ra vẻ bình tĩnh biểu lộ, tâm lý lại là trong bụng nở hoa. Tiếp lấy lại có mấy tổ gia đình ra trận biểu diễn, nhưng bọn nhỏ chú ý vẫn tại Tiểu Hồng Mạo bên trên. Mãi cho đến tất cả gia đình biểu diễn hoàn tất, sau đó tại Kiều Dung tổ chức xuống, gia trưởng cùng bọn nhỏ bắt đầu bỏ phiếu, tuyển ra biểu diễn tốt nhất, sau đó là thứ hai cùng thứ ba. Không có bất kỳ cái gì dị nghị, quán quân tự nhiên là rơi vào Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nhóm này. Hai cái tiểu gia hỏa đạt được giấy khen cùng một chút tạo hình đáng yêu văn phòng phẩm vật dụng. Phần thưởng mặc dù đồng thời không cỡ nào quý giá, nhưng trong lớp đám tiểu đồng bạn ánh mắt hâm mộ, vẫn làm cho hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ không ngậm miệng được. Cách khai giảng trường học về sau, tâm tình đồng giảng rất tốt Tần Vận mời khách đi một nhà cấp cao phòng ăn ăn cơm. Bàn ăn bên trên, Tần Vận cùng Trần Tiểu Vũ ra ra nãi nãi đều hướng Tô Thần kính rượu biểu thị cảm tạ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng học theo, cười ha hả dùng nước trái cây hướng Tô Thần mời rượu. Trần Tiểu Vũ cái này bình thường rất bảo hộ ăn ăn hàng, còn đem thích nhất đùi gà một mặt thịt đau ban thưởng cho Tô Thần. Một trận cơm tối ăn đến tiếng cười cười nói nói không ngừng. Ăn uống no đủ về sau,